Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 13 giờ 13, Đoan Vương nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư đêm khuya không ngủ lại chạy ra đây còn mặc y phục nha hoàn tơ. Ta thấy mặc thế này thoải mái hơn, ta không muốn mọi người biết ta là tiểu thư e dè. Hổ nháo đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc lại làm ra chuyện như vậy. Có phải người đi cạnh tiểu thư che mặt vừa rồi là Nguyệt Nhi đúng không? Tội không quản. Nhắc nhở tiểu thư mình phạt trưởng, tại sao ở thời này hở ra tí là đánh, nàng rơi nước mắt, khóc to, vương gia và hắn bắt nạt. Ta khổ quá mà, ta muốn gặp ông hu hu, mới thế mà khóc rồi sao? Được rồi, ta xin lỗi, tiểu thư nín khóc đi là ta sai đã nặng lời, không phạt Nguyệt Nhi nữa mỏi hết giận chưa? Nàng cười hả dạ trong lòng, ai bảo ngươi mắng ta chứ cho chừa. Hoàng thượng ở một bên xem che miệng cười, nàng tức giận. Ngươi cười gì ta? Có tin ta đấm cho trận không? Triệt, tiểu thư không được việc gì cũng tùy tiện. Đây là, hoàng đế, ta là huynh đệ kết nghĩa của vương gia. Tại sao hoàng huynh lại nói dối nhỉ? Mà thôi kể ắt hẳn huynh ấy có lý do của mình mới nói vậy. Vương gia không biết thì thôi, vừa lúc nãy ta mặc quần áo nha hoàn. Không biết ở đâu ra con cầu của ai sổng, ta không may va vào nó. Ta đã xin lỗi nó rồi ấy mà lại định cắn ta. Lại còn nhất quyết cô bỏ qua chứ. Vừa nãy hoàng huynh bảo có con mèo, giờ tiểu thư lại bảo có con chó. Tại sao có mỗi ta là không biết gì nhỉ? Tiểu thuận tử, ngươi thật to gan dám nói chủ tử ta là chó. Ta nói chủ tử ngươi là chó bao giờ nhỉ? Ta chỉ kể thế thôi. Nếu không còn gì nữa ta về phòng mình đây. Nói xong nàng chạy nhanh như thỏ không nhìn thấy bóng. Hoàng huynh xin lỗi để huynh nhìn thấy cảnh này. Không sao, để đến thăm nàng ta đi. Ta nghĩ chưa khiến phủ đên chó bay gà nhảy thì nàng ta vẫn ở đây. Ta hồi cung đây, cung tiễn hoàng huynh, thiên băng đúng là nghịch ngợm. Nàng chạy về đến phòng đóng cửa lại, Nguyệt Nhi e chết thối ở đâu rồi. Nàng đi nhanh đến chỗ Nguyệt Nhi trốn xách tay lên. Tiểu thư đau e cũng biết đau à, dám bỏ ta lại một mình. Tiểu thư đói chưa, e lấy ít đồ ăn cho người này. Mèo ọp ọp, may bụng ta đang kêu đói, ta tha cho e đấy. Tiểu thư hôm nay người thật liều lĩnh, lần sau người không định làm thế nữa đấy mà. Minh Nguyệt tiểu thư cô ta cũng thật gian xảo, định ùn người xuống nước. Đó là chuyện rất bình thường, e không biết hồi xưa cô ta mới chính là người ganh tị với nhan sắc của ta. Thực ra cô ta thích Đoan Vương gia kia từ lâu lắm. Sau đó cho người hạ độc không thành lại đổ lên đầu ta. Khiến ta bị mọi người ghét luôn, có ánh nhìn khinh miệt. Nên từ giờ ta sẽ không hiền để cho cô ta ăn hiếp nữa. Nhưng người cũng không nên để mình ngã xuống nước, nhỡ may người bị bất chắc e biết ăn nói với quốc sư thế nào. Ta không làm chuyện gì mà không nắm chắc trong bàn tay nên e yên tâm. Nàng và Nguyệt Nhi không hề biết cuộc nói chuyện đã bị nghe trộm. Đoan Vương gia mở cửa mạnh đi vào. Tại sao tiểu thư có thể đặt mạng sống nguy hiểm thế được? Người có biết ta lo lắng như thế nào không? Hóa ra tất cả chỉ là một màn diễn và ngòi lợi dụng cả ta. Ta thật không ngờ người lại là một người gian xảo như thế. Người thì biết gì để mắng ta, còn không phải do Minh Nguyệt tiểu thư kia thích người, bày ra hàng nghìn kế để hại ta. Nếu hôm nay ta không làm vậy thì người có còn đứng về ta không? Người có từng đặt vị trí vào ta không? Dù tất cả mọi người không tin nàng, ghét nàng hay nàng trở nên độc ác, ta vẫn về phía nàng. Ta muốn bảo vệ cả đời nàng, muốn nhìn thấy nụ cười cho nàng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta không ngờ nàng lại đặt mạng sống vào nguy hiểm. Nếu ta không kịp thì thế nào? Nàng sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi, liệu có đáng không? Bằng đứng hình trước câu trả lời của Đoan Vương gia, chưa kịp phản ứng thì Đoan Minh Triệt quay lưng đi. Nguyệt Nhi, ta đã làm sai gì sao? E thấy người đã vô tình làm tổn thương Vương gia rồi. Người không sai với ai nhưng lại chỉ sai với Vương gia. Đó là lợi dụng tình cảm của người. Ta cũng là thân bất do kỳ. Nếu được lựa chọn con đường tốt hơn, ta sẽ không làm tổn thương người ấy. Cách chương.